Chàng trai trẻ vỗ tay tán thưởng, Bát Tư Ba quả là người có tầm nhìn xa trông rộng. Ngài đã nhìn nhận ra vấn đề này, muốn thống nhất Tây Tạng, phải thiết lập kênh trao đổi thông tin hiệu quả. Trong năm đó, viên quan tên gọi Đạt Môn đã mang theo chiếu thư của Hút Tất Liệt và pháp chỉ của Bát Tư Ba đến đất Tạng, bắt đầu công cuộc xây dựng hệ thống trạm nghỉ. Trên đường đi, viên quan này đã triệu tập dân chúng, phân phát quà tặng, tuyên đọc chiếu thư và pháp chỉ, lập ra 7 trạm nghỉ lớn trên trục đường Thanh Hải, Cam Túc, Tây Tạng, 9 trạm nghỉ trên cung đường Tứ Xuyên và Xương Đô căn cứ vào điều kiện đường xá và sản vật của từng địa phương. Riêng ở Tây Tạng đã có đến 11 trạm nghỉ nhỏ. Các trạm nghỉ được phân bố đều đến tận vùng sách ra xa xôi. Tôi hoan hỉ kết luận, sau khi hệ thống trạm nghỉ được thiết lập, chính quyền trung ương đã kiểm soát được Tây Tạng chặt chẽ hơn. Có một số trạm nghỉ vẫn phát huy tác dụng cho đến tận cuối thời nhà Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 66, đánh ghen học giả thảo luận cùng học giả sẽ cho ra chính kiến hữu hiệu. Bột nghệ trộn với hàn the sẽ cho ra màu sắc tuyệt đẹp. Cách ngôn sách ra, đêm tịch mịch, giá lạnh, vầng trăng cô liêu treo chênh chếch giữa bầu trời cao rộng, tiệc cưới tan từ lâu, khách khứa đều đã ra về. Bát Tư Ba đưa Kháp Na đến trước cửa gian nhà chính trong phủ Bạch Lan Vương, chỉnh trang y phục cho em trai, nhẹ nhàng phủi những hải bụi vương trên áo Kháp Na. Kháp Na hít một hơi thật sâu, gắng sức cười thật tươi, đại ca, còn nhớ lần kết hôn trước, Vinh cũng đưa đệ đến cửa thế này. Bát Tư Ba âu sầu, năm đó đệ mới 9 tuổi, mới đó mà đã 14 năm. Kháp Na ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh trai, khẩn khoản, Vinh để Tiểu Lam ở lại với đệ nhé. Bát Tư Ba do dự, đêm nay là đêm tân hôn của đệ, đệ đã trưởng thành rồi, phải gánh vác trọng trách của gia tộc chứ. Kháp Na ủ rột, quay mặt đi, đại ca, xin đừng o ép đệ, không đành lòng từ chối em trai. Bát Tư Ba gọi tôi ra, căn dặn tôi chăm sóc Kháp Na chu đáo. Sau khi Bát Tư Ba đi khỏi, Kháp Na vẫn không chịu vào phòng tân hôn, cậu ấy đưa tôi ra khu vườn thênh thang phía sau hậu viện. Đình đài, lầu các trong khu vườn đã hoang phế từ lâu. Sau khi tiếp quản vương phủ, Kháp Na chưa kịp trùng tu lại. Trước mắt chúng tôi là những mảnh tường nứt gáy, cỏ dại mọc tùm. Cảnh tượng hoang tàn đó càng trở nên thê lương hơn trong đêm tịch mịch. Cậu ấy chọn một phiến đá rồi ngồi xuống, tay chống cằm, mắt ngước nhìn vầng trăng lưỡi liềm, làn môi khép hờ, khóe môi uốn thành một đường cong tuyệt mỹ. Tiểu Lam à, em hát ta nghe bài hát du ngày xưa đi, đã lâu rồi ta không được nghe lại. Ẩu ơ, nhịp võng du ngủ ngon con yêu, tay mẹ đưa mai sau khôn lớn con hãy nhớ tình mẹ ngày đêm vẫn đợi chờ. Tôi vừa ngân nga khúc du nhịp võng đưa vừa hồi tưởng tình cảnh đau lòng của đêm tân hôn 14 năm trước. Khi Kháp Na bị Múc A Ton giữ đòn đánh cho bầm dập, tím tái, tôi đã hát du cậu ấy như hôm nay. Nỗi buồn thương cứ thế dâng trào nghẹn lòng. Kháp Na tủm tỉm, má lúng đồng tiền nhấp nhô, tinh nghịch, Tiểu Lam à. Khi ấy ta thường bị Múc A Ton mắng chửi, đánh đập, hàng đêm em vẫn hát cho ta nghe khúc du này, khiến ta cứ nghĩ mẹ ta hiện về trong mơ. Bởi vậy, hồi đó, ta thích nhất lúc đi ngủ, vì như thế sẽ không phải thấy Múc A Ton, sẽ được gặp mẹ và nghe mẹ hát. Tôi thở dài, ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy. Kháp Na ơi, cậu có biết lúc cười trông cậu tuyệt thế nào không? Cậu hồi này ít cười hơn khi xưa nhiều lắm. Lúc cậu cười, sẽ có má lúng đồng tiền rất đáng yêu. Kháp Na hớn hở, lúng đồng tiền lại được dịp khoe mình, vậy ư, em thích chứ? Thích. Tôi ngắm nhìn Kháp Na, dưới bóng trăng huyền hoặc, cậu ấy trơ vơ như một thân cây cô lẻ, vầng trăng chênh chếch chiếu rọi những đường nét lung linh như tạc trên gương mặt cậu ấy. Lòng tôi bỗng đượm buồn, tôi lắc đầu thương cảm, nhưng mà càng ngày cậu càng ít khi cười. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, gõ ngón tay vào chiếc mũi nhọn của tôi, âu yếm, được rồi, ta hứa với em, ta sẽ cười với em nhiều hơn. Tôi do dự một lát, quyết định mở lời, đã quá nửa đêm rồi, cậu vào động phòng đi, cô dâu chờ lâu sẽ thiếp đi mất. Nụ cười của cậu ấy bỗng tắt lịm, cậu ấy ngước nhìn vầng trăng đêm lạnh, giọng nói chợt trở nên cô liêu. Tiểu Lam ơi, ta rất sợ. Có lẽ bởi ký ức của 14 năm về trước quá sâu đậm. Ta không biết phải đối diện với cô dâu mới như thế nào. Cứ nghĩ đến việc vì trách nhiệm nối dõi tông đường mà phải vào căn phòng đó là ta lại không sao nhấc nổi bước chân. Thính giác nhạy bén khiến tôi đột ngột im bặt, chăm chú lắng nghe. Đó là tiếng vó ngựa rền vang từ phía tây thành dội lại, đang phi như bay về phía chúng tôi. Đêm khuya thanh tĩnh, âm thanh hiếm hoi ấy lại càng trở nên rõ rệt. Chỉ một lát sau, cả Kháp Na cũng nghe rõ mồn một. Kháp Na băn khoăn, muộn thế này, ai đến vậy nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng cổng thành mở ra rồi đóng lại, nên đoán định đoàn người ngựa vừa vào thành, chắc chắn không phải dân thường. Nửa đêm mà vẫn có thể yêu cầu người giữ thành mở cổng thì có thể là ai? Tiếng vó ngựa gấp gáp, náo động đột ngột dừng lại trên con phố nhỏ trước cổng phủ. Ngay sau đó là tiếng đập cửa dồn dập, chó canh cổng sủa vang, đánh thức tất cả mọi người đang say giấc nồng. Tiếng bước chân rầm rầm tiến vào dãy nhà trong, Kháp Na tái mặt, đột ngột bật dậy, giọng nói run run, ta biết là ai rồi. Nửa đêm nửa hôm vẫn dẫn theo cả đoàn người gây náo động như vậy chỉ có cô ấy thôi. Nhưng sao từ Lương Châu đến Yên Kinh phải mất vài tháng, sao cô ấy có thể đến nhanh như vậy được? Người phụ nữ với thân hình nặng nề như tòa tháp sắt ấy đang ra sức đấm cửa, cánh cửa yếu ớt oằn oại kêu la, từng lớp mồn cưa tuôn rơi lả tả. Múc A Ton gào thét, giọng nói như sấm dội bên tai, nghe mà muốn thủng màng nhĩ. Đồ gian phu dâm phụ, đồ mèo mả gà đồng, các người ra đây cho ta. Cửa phòng bật mở, Đanh Ha Gờ đã tẩy trang từ lâu, khoác áo khoác, mắt nhắm mắt mở đứng trước cửa phòng, cất giọng oán trách bằng thứ tiếng Mông Cổ lơ lơ, ai thế? Bây giờ là mấy giờ mà dám lớn tiếng gây náo loạn vương phủ hà? Nhìn thấy Đanh Ha Gờ đang vận lễ phục cô dâu màu đỏ chói, Múc A Ton nổi trận lôi đình, xông tới, túm cổ áo Đanh Ha Gờ, giáng cho tình địch, một tát như trời giáng, đồ đê tiện nhà ngươi chẳng được cái mẽ gì mà cũng đòi leo lên giường của chồng ta ư. Ngươi tưởng rằng được đại hán ban hôn ước thì ta không dám phá ư? Đanh Ha Gờ bị tấn công bất ngờ, hoa mắt chóng mặt, một lúc lâu mới tỉnh lại. Múc A Ton tuôn ra một tràng rào rào, Đanh Ha Gờ không hiểu gì, vội thúc thị nữ bên cạnh phiên dịch. Sau khi hiểu ra cớ sự, cô ta nổi đóa, nhảy bổ lên túm tóc Múc A Ton, chửi rửa bằng tiếng Tạng, còn ngươi thì sao, đồ đàn bà xấu xa. Cậy mình là công chúa mà tùy tiện đánh người à? Ta là con gái của quan vạn hộ hầu, hôn lễ của ta do chính đại hán ban, ta chẳng kém ngươi bao nhiêu. Ngươi ngó lại cái thân hình voi hùm của ngươi mà xem, vừa già vừa xấu như ngươi, Kháp Na có bị đuôi mù đâu mà yêu thích ngươi. Thị nữ của Múc A Ton vừa lùi ra phía sau, tránh né cuộc chiến tranh đang diễn ra trước mắt, vừa run rẩy sợ hãi phiên dịch lời nói của Đanh Ha Gờ sang tiếng Mông Cổ. Cơ thể nặng nề, ụp ịch khiến Múc A Ton không nhanh nhẹn bằng Đanh Ha Gờ nên đã bị cô ta túm tóc, đồ trang sức bung rơi. Múc A Ton tóc tai rũ rượi, vừa bóp đầu vừa gào lên, đồ đàn bà đê tiện, hôm nay ta sẽ tẩn cho ngươi nát như tương, để xem ngươi lấy gì mà câu nhử đàn ông. Hai người lao vào nhau cấu xé, ai chửi bằng thứ tiếng của người ấy, không cần phiên dịch. Các thị vệ thị nữ đứng bên không dám can thiệp, trận ẩu đả đã đánh thức toàn bộ người hầu trong phủ, bọn họ khoác áo, ra khỏi phòng, đứng nhìn từ xa. Khi trận đánh ghen lên đỉnh điểm thì một tiếng hô lớn, dừng lại, vang lên, Kháp Na vừa chạy tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 672. Người phụ nữ ngó thấy Kháp Na mặt mày biến sắc, hớt hải chạy đến thì vội ngừng tay. Múc A Ton vén mái tóc bù xù sang bên, nhìn Kháp Na thăm dò, rồi đột nhiên gào lên hả lòng hả dạ, tốt rồi. Trang phục chú rể vẫn còn nguyên trên người chàng, và chàng lại vừa từ bên ngoài trở về, vậy thì chắc là vẫn chưa động phòng với thứ đàn bà đê tiện này. Xem như ta đã đến kịp. Người hầu đứng vây quanh không nín được, tủm tỉm cười. Kháp Na ngó người đàn bà thô thiển ấy bằng ánh mắt ghê sợ, đủ rồi đấy. Cô còn định làm trò cười cho thiên hạ đến bao giờ nữa? Múc A Ton lia cặp mắt cố vỏ ra xung quanh, kẻ nào dám cười ta? Ta sẽ móc mắt kẻ đó. đầu tóc rối tung như tổ quạ, hai mắt thâm quầng như mắt gấu trúc. Gương mặt nung núc thịt của Múc A Ton nay đã có thêm vài vết xước, kết quả của cuộc cào cấu khi nãy. Áo quần xộc xệch, vẻ mặt hung tợn chẳng khác nào tượng quỷ dạ xoa mặt xanh nanh vàng trên bàn thờ trong Phật đường. Đám người hầu vốn biết rõ sự đáng sợ của Múc A Ton thì nhanh nhẹn cúi gằm mặt, lùi lại phía sau. Đám nô bộc ở phía xã lần đầu được chứng kiến vẻ hung hăng, dữ dằn của bà chủ cũng vội vã rút lui vào trong. Kháp Na khoát tay ra hiệu ra tất cả mọi người về phòng, rồi chau mày hỏi Múc A Ton, sao cô tới được đây nhanh như vậy? Thường từ Lương Châu tới Yên Kinh phải mất hơn 2 tháng, từ lúc Hút Tất Liệt ban hôn ước đến khi chính thức thành thân chỉ có nửa tháng. Dù Múc A Ton có nhận được tin ngay lúc đó và phi ngựa cả ngày lẫn đêm cũng không thể đến kịp. Múc A Ton chống tay vào bờ eo bè bè như thùng nước gạo, cất giọng hách dịch, thành thân chỉ trong vòng nửa tháng. Rõ ràng là chàng không muốn ta tới kịp để ngày vui của các người được viên mãn chứ gì. Nhưng đời nào ta chịu để các người được như ý. Toàn thân Múc A Ton bụi đất lấm lem, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, nếp nhăn đua nhau xô lại, trông cô ta càng già hơn. Cô ta dậm chân bành bạch, cả căn phòng như rung lên. Chàng có biết ta đến đây bằng cách nào không? Ở Lương Châu, ta nhận được mật báo, một đứa con gái mặt dày người Tạng cứ bám chặt lấy chàng. Vậy nên, 1 tháng trước Tết ta đã xuất phát, chàng có biết là ta phải ăn Tết trên đường đi không? Khi ta chuẩn bị đến Yên Kinh thì lại nhận được mật báo, Đại Hán ban hôn ước và chàng sắp sửa thành thân. Nghe tin đó, tim gan phèo phổi của ta như muốn nổ tung. Ta đã thúc ngựa chạy cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Dù trên đường đi, ngựa của ta vì mệt mà lăn ra chết rất nhiều. Ta dứt khoát phải đến đây trước lúc hôn lễ của chàng được cử hành. Từ lâu, Múc A Ton vẫn luôn gài người theo dõi Kháp Na. Hễ có động tĩnh gì, người của cô ta sẽ lập tức báo về cho chủ nhân. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Đanh Ha Gờ nhìn trộm Kháp Na thì tin tức đã được truyền về Lương Châu. Vì muốn ngăn chặn từ trong trứng nước, Múc A Ton phải tức tốc khởi hành. Nào ngờ cô ta đã đến vào đúng ngày cưới của Kháp Na. Kháp Na mệt mỏi xua tay, ngày lành thánh tốt là do Đại Hãn lựa chọn. Đanh Ha Gờ cô cũng thấy rồi, đường xa vất vả, cô nên nghỉ sớm đi. Múc A Ton xoay người, giang tay chặn cửa, thân thể cao lớn, đẩy đà của cô ta che kín cửa phòng, xua ta đi để các người được vui vẻ với nhau chứ gì. Còn lâu nhé, đêm nay ta sẽ ngồi đây, các người đừng hòng vào phòng. Đanh Ha Gờ không hiểu nội dung cuộc trò chuyện bằng tiếng Mông Cổ giữa Múc A Ton và Kháp Na nên nãy giờ đứng một bên quan sát biểu cảm của hai người. Nhưng đến lúc này, khi nhìn thấy hành động của Múc A Ton, không cần phiên dịch cũng có thể biết được tình địch định làm gì. Đanh Ha Gờ nổi đoá, quát tháo bằng tiếng Tạng, cô làm trò gì vậy? Đêm nay là đêm tân hôn của ta, ai cho cô chặn cửa phòng như thế? Kháp Na lạnh lùng quay đầu bước đi, công chúa, cô muốn ngồi đây cả đêm thì tùy, ta mệt lắm rồi, không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với hai người. Đanh Ha Gờ lao đến giữ chặt tay Kháp Na, cuống quýt, Kháp Na, chẳng đi đâu vậy? Kháp Na gỡ tay cô ta ra, ta sẽ ngủ ở thư phòng. Đanh Ha Gờ dứt khoát không chịu buông, em sẽ đi cùng chàng. Kháp Na ra sức tránh né, nếu cô đi theo ta thì đêm nay ta sẽ chẳng thể yên giấc. Ta rất mệt, làm ơn để ta ngủ yên đi. Nếu hai chúng ta không ở cùng nhau thì cô ấy sẽ không gây sự nữa. Đanh Ha Gờ nhìn theo bóng dáng Kháp Na, dậm chân gào khóc, nhưng đêm nay là đêm tân hôn của em kia mà. Kháp Na dừng bước nhưng không quay đầu lại, Đanh Ha Gờ, cô đã chứng kiến tình cảnh của ta rồi đó. Cô nhất quyết lấy ta thì cô phải chấp nhận và thích ứng với tất cả chuyện này. Đêm đó, Kháp Na một mình trải qua đêm tân hôn lần thứ 2 trong thư phòng, với một tiểu hồ ly làm bầu bạn, hệt như tình cảnh của 14 năm về trước. Tôi hát khúc nhịp võng đưa an ủi cậu ấy, ngắm nhìn cậu ấy ngủ ngon lành, nhẹ nhàng xoa dịu gương mặt căng thẳng của cậu ấy. Chỉ khi chìm vào giấc ngủ, cậu ấy mới có được cảm giác bình yên và hạnh phúc. Theo quyết định của Bát Tư Ba thì lẽ ra ngày hôm sau Đê Hê phải trở về Sách Gia. Nhưng hôm đó Đê Hê đã bật vô âm tín. Tuy rằng hai huynh đệ đã cãi vã nảy lửa trong ngày diễn ra hôn lễ của Kháp Na, nhưng Bát Tư Ba không muốn Đê Hê xảy ra chuyện gì ở Yên Kinh nên đã sai người tìm kiếm khắp nơi. Đến chiều tối hôm đó, khi ai nấy đều sốt ruột, lòng như lửa đốt thì Đê Hê đột ngột xuất hiện ở phủ quốc sư. Cậu ta về thu dọn hành lý, nhưng không phải để trở về sách ra mà dọn đến nương náu trong phủ đệ của hoàng tử Hốt Ca Xích, con trai cả của Hốt Tất Liệt. Thì ra, ngay khi đến Yên Kinh, Đê Hê đã mượn danh Bát Tư Ba để kết thân với các quan lại và hoàng thân quốc thích Mông Cổ. Sau khi gặp Hốt Ca Xích, hai người trở nên thân thiết như tri kỷ. Hốt Ca Xích xưa nay vẫn ganh ghét, đố kỵ với Chân Kim, vì mẹ ruột cậu ta chỉ là thứ phi, còn mẹ ruột của Chân Kim là hoàng hậu. Mặc dù cậu ta là con cả nhưng người được phong vương trước lại là Chân Kim. Hốt Ca Xích đã nỗ lực không ngừng, mong nhận được sự sủng ái của Hốt Tất Liệt, nhưng Đại Hãn vẫn dành mối lương duyên với công chúa của bộ lạc Hoàng Cát Thích cho Chân Kim. Cảnh ngộ của Hốt Ca Xích giống hệt Đê Hê nên hai người họ có rất nhiều chuyện để chia sẻ với nhau. Nghe nói Đê Hê và anh cả xảy ra xung đột, Hốt Ca Xích động lòng, bèn ngỏ lời mời Đê Hê về phủ của mình và tôn làm thượng sư. Dù tình cảm anh em có nhiều rạn nứt nhưng đối với bên ngoài, họ vẫn là người của phái Sách Gia. Vì thế Bát Tư Ba cũng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Đê Hê khuất dần nơi cổng phủ quốc sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 68, phủ Bạch Lan Vương của Kháp Na mới thật gay go. Ngọn lửa chiến tranh lúc nào cũng sẵn sàng bùng lên giữa hai cô vợ có thân thế và địa vị xã hội tương đương nhau, và số lượng đầy tớ, người hầu biết đánh biết chửi cũng ngang ngửa nhau. Bọn họ không thể dùng quyền lực để áp chế đối phương nên chỉ có thể dựa vào năng lực mắng chửi và đánh lộn của mình, chỉ cần chạm mặt là có thể lập tức cãi nhau. Múc A Ton và Đanh Ha G không cần đến phiên dịch, ai dùng ngôn ngữ của người nấy, họ mạt sát nhau bằng thứ tiếng dữ dằn, hàn học. Cũng may phủ Bạch Lan Vương rất rộng nên những cuộc cãi vã chói tai không truyền ra ngoài phố. Vợ chồng son lại mặt nhà gái 3 ngày sau hôn lễ. Múc A Ton cương quyết xen vào, cô ta ngồi chễm chệ trên kiệu, đi theo đoàn người ra khi lều trại ở ngoại thành mà tờ Sizen dơ dựng lên để đón thông gia. Múc A Ton giành lấy vai trò chủ nhà, thay mặt Kháp Na đến chào hỏi, mời rượu và trao lì xì cho từng người. Cô ta còn diễn vẻ niềm nở, hiếu kính với tờ Sizenzer. Dù có tức tối nhường nào đi nữa, Đanh Ha G cũng phải nể mặt người vợ cả của Kháp Na vì cô ta là công chúa. Ngày lại mặt trở nên khôi hài với các màn trình diễn thú vị của Múc A Ton và nỗi bực tức đến mức có thể hộc máu của Đanh Ha G. Một tháng sau, tờ Sizenzer lên đường trở về đất Tạng. Trước khi đi ông ta đã căn dặn con gái phải nhẫn nhịn và nhanh chóng sinh hạ con trưởng cho giáo phái Sách Gia. Mỗi ngày Đanh Ha G đều trang điểm rất đỗi cầu kỳ, tận dụng mọi cơ hội để có thể tiếp cận Kháp Na. Nhưng kế hoạch của cô ta đều bị bóng ma Múc A Ton theo dõi và phá hủy. Vì khi Kháp Na vừa trưởng thành, Múc A Ton đã tìm đủ mọi cách để giám sát cậu ấy nên kinh nghiệm đấu tranh của cô ta quá ư phong phú. Đừng nói là một ngọn lửa, ngay cả một tia lửa vừa mới nhen nhóm cũng sẽ bị cô ta dập tắt ngay lập tức. Đanh Ha G sinh ra và lớn lên ở đất Tạng tự do, phóng khoáng, làm sao có thể trở thành đối thủ của Múc A Ton được. Nhất cử nhất động của Đanh Ha G đều không thoát khỏi tầm mắt của Múc A Ton. Và cứ thế, cuộc đấu đá diễn ra ngày một đều đặn, biến thành các vụ ẩu đả, bạo lực, bỏ thuốc độc, gian trá, yểm bùa, bắt cóc, mua chuộc kẻ hầu người hạ. Từ tờ mờ sáng, hai người đã dồn toàn bộ tâm trí vào đối phương, cho đến lúc tắt đèn đi ngủ vẫn còn lẩm bẩm gọi tên người kia, thân yêu hơn cả người tình. Cuộc đấu đá kịch liệt ấy mang lại cho hai người lợi ích sau, tiếng Mông Cổ và tiếng Tạng của cả hai đều tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là những từ ngữ dùng để chửi bới, thóa mạ người khác. Người đáng thương nhất là Kháp Na. Cậu ấy sống trong cảnh phấp phỏng, lo sợ ngay trong bữa ăn, giấc ngủ. Kể từ lần Đanh Ha G bỏ xuân dược và thức ăn của Kháp Na và bị Múc A Ton phát giác, Kháp Na không dám uống nước trong vương phủ của mình. Một lần khác, khi cậu ấy đang ngon giấc thì bỗng nghe tiếng cãi vã ngoài cửa.

Tôi gật đầu, đúng vậy. Và Hút Tất Liệt tin tưởng rằng, với trí tuệ mẫn tiệp, uyên bác của mình, Bát Tư Ba nhất định sẽ hoàn thành được trách nhiệm nặng nề này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 69, lễ cưới linh đình của hoàng tử học giả sẵn sàng sửa sai. Kẻ ngu khó lòng là vậy, đại bàng mổ chết rắn độc, quả con sao dám liều thân. Cách ngôn sách ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 70, Tiểu Lam à, ta mang sữa bò và thịt gà cho em này, mau lại đây ăn đi. Chân Kim ngồi xổm, một tay cầm bát sữa, tay kia cầm con gà quay thơm phức dụ dỗ tôi. Em nhìn này, thịt gà thơm phức, nóng hôi hổi nhé. Đây là món gà quay của quán Đức Thắng nức tiếng thành Yên Kinh này đấy. Hứ, ngươi cho rằng dùng món gà quay mà ta thích ăn nhất thì có thể sai bảo được ta ư? Lại còn xưng hô thân mật ta với em nữa chứ. Nếu xét tuổi tác thì ta có thể là tổ tiên của ngươi được đấy. Tôi nuốt nước bọt, quay đầu kênh kiệu, tỏ vẻ không thèm. Nhưng thực lòng mà nói, mùi thơm ấy quả rất hấp dẫn. Bụng già kêu ọc ọc, tôi dịch từng bước lại gần Chân Kim, mặt vẫn bênh báo, kiêu kỳ nhưng ánh mắt thì dán chặt vào con gà quay béo ngậy. Chân Kim phì cười, ôm tôi vào lòng, cho tôi thưởng thức món gà mà tôi thích ăn nhất. Tôi thong thả nhấm nháp, chốc chốc lại quay sang giải khát bằng món sữa bò nóng hổi, ngon hết sẩy. Thôi được, tôi thừa nhận là mấy năm qua Chân Kim đã đối xử với tôi rất ân cần, tử tế. Nếu cậu ta không lăm le muốn độc chiếm tôi, khiến tôi nảy sinh ác cảm thì cũng có thể coi là chỗ bạn bè. Đang sung sướng thưởng thức, bỗng tôi nghe thấy tiếng thở dài ảo não lướt trên đầu mình. Màu tóc của cô ấy giống hệt màu lông của em, đôi mắt cũng đẹp như mắt em vậy. Tôi hốt hoảng, sặc sữa bò, ho khủ khủ. Cậu ta rút chiếc khăn bằng lụa mềm ra lau miệng cho tôi, rồi lại thở dài. Nhưng ta không sao tìm được cô ấy, như thể cô ấy đã biến mất khỏi thế gian vậy. Có lẽ cô ấy là tiên nữ trên trời, vì người phàm sao có thể có được mái tóc và đôi mắt màu lam như thế. Không phải chứ, trí tưởng tượng của cậu ta thật phong phú. Tôi ngước nhìn, thấy Chân Kim đang ngắm nghía bộ lông của tôi không chớp mắt. Bàn tay đặt lên ngực, cho đến tận bây giờ, trái tim ta vẫn đập thình thịch mỗi khi nhớ lại dung nhan tuyệt mỹ của cô ấy. Xưa nay chưa từng có người con gái nào khiến ta xúc động sâu sắc đến vậy. Tôi há hốc miệng, chúng tôi gặp nhau có được lâu đâu, sao cậu ta lại nảy sinh tình cảm sâu đậm như thế chứ? Con người quả đúng là loài động vật kỳ lạ. Hàng lông mày dày rậm của cậu ta xô lại, vẻ mặt ủ rột. Cậu ta tiếp tục đắm chìm trong tưởng tượng. Tối hôm đó, lúc cô ấy lao ra ngoài cửa sổ, tim gan ta như vỡ tan, vì ta cứ ngỡ cô ấy muốn quyên sinh. Nhưng sau đó, ta lại thấy cô ấy mở ô, nhẹ nhàng bay xuống. Động tác mềm mại, thanh thoát ấy không thể là của người phàm. Tôi lè lưỡi xấu hổ, thật không ngờ cuộc tháo chạy cuống quýt của tôi trong mắt cậu ta lại trở nên thi vị đến vậy. Có lẽ cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào nhảy xuống từ lầu cao hoặc chạy như bay trên đường nên mới càng nghĩ càng thấy kỳ lạ chăng. Cậu ta cứ rủ rỉ tâm tình với tôi như thế, hai mắt như phát sáng. Cô ấy là tiên nữ ham chơi, đã lẻn xuống trần gian, chẳng may để ta bắt gặp. Nếu như Phật tổ thương tình cho ta được gặp lại cô ấy, ta nguyện cả đời mình cúng dường dầu đốt đèn cho nhà chùa. À không, ta tình nguyện cúng dường bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy bức bối, khó chịu, cố giãy giụa đòi cậu ta thả tôi xuống. Chỉ còn vài ngày nữa cậu ta sẽ kết hôn, có rất nhiều việc cần đến sự có mặt của chú rể. Vậy mà cậu ta lại trốn trong phủ quốc sư, chơi đùa với một tiểu hồ ly, còn làm nhảm những lời có cánh ấy nữa chứ. Lỡ Kha Bi biết được, thể nào cũng bị mắng cho một trận, và tôi cũng không tránh khỏi bị vạ lây. Nhưng cậu ta cứ giữ chặt, không cho tôi thoát ra, o ép tôi phải nghe cho bằng hết tâm sự của cậu ta. Khi mối tương tư đã được giải bày, cậu ta mới chịu quay trở về hiện thực, vẻ mặt buồn rầu. Lắc đầu, nhưng nếu gặp lại cô ấy thì sao? Chuyện hôn nhân của ta không do ta quyết định. Ta buộc phải cưới người con gái chưa từng gặp mặt làm vợ bởi vì cô ấy có thể mang lại cho ta quyền lực. Tôi bực mình kêu ư ử. Cuối cùng cậu ta cũng chịu thả tôi xuống. Tôi cuống cuồng nhảy ra xa, giữ khoảng cách với cậu ta. Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, rồi lại thở dài thườn thượt. Ta ghen tị với em quá, được tự do tự tại, không chịu sự trói buộc của thân phận, địa vị. Cậu ta chừng như rất đỗi nuối tiếc, dầu dĩ. Ngọn gió oi nồng ngày cuối hạ thổi bay vạt áo dài dệt từ lụa tơ tằm sang trọng, quý phái của cậu ta. Bóng dáng cao lớn đổ dài trong nắng, hát lên không gian vẻ cô liêu, đơn độc. Cuối hạ, đầu thu năm đó, Hoàng tử Chân Kim 18 tuổi lấy vợ đầu tiên là công chúa Khoát Khoát Chân của bộ lạc Hoàng Cát Thích. Hoàng tử Khởi Tất Thiếp Mộc Nhi cũng đến Yên Kinh để chúc mừng hôn lễ của Chân Kim và tất nhiên, Bát Tư Ba đã bố trí để Thiếp Mộc Nhi lưu lại trong phủ Bạch Lan Vương. Sau cuộc hàn huyên kéo dài với anh em Bát Tư Ba, Thiếp Mộc Nhi kéo em gái ra một chỗ để trò chuyện, vì tò mò, tôi đã hóa phép ẩn mình, lẻn vào phòng nghe trộm. Thiếp Mộc Nhi nhỏ nhẹ khuyên bảo em gái, nào ngờ vừa nhắc đến tên Đanh Ha Gờ, Múc A Ton đã nhảy dựng lên. Cô ta chỉ là vợ lẽ mà đòi ngang hàng với muội ư? Múc A Ton hùng hổ nện một cú đấm xuống mặt bàn, chén trà rung bần bật, bắn lên rồi rơi xuống nền nhà, vỡ vụn. Thiếp Mộc Nhi ôm đầu, vẻ khổ sở, em gái ơi, đừng ngang ngược như vậy nữa. Hôn ước là do Đại Hãn ban cho, muội phải học cách chấp nhận. Bằng không, Đại Hãn mà nổi giận thì cả nhà ta sẽ phải gánh tai ương đó. Múc A Ton bật dậy, lao ra ngoài, vậy muội sẽ đi gặp Đại Hãn để nói rằng. Nói gì? Thiếp Mộc Nhi chặn cô em lại, nghiêm khắc ngắt lời. Nói với ngài rằng, nửa năm qua muội đã ngăn cản không cho Kháp Na động vào người vợ mà cậu ta đường đường chính chính cưới về ư. Hay nói rằng, dù đã 31 tuổi muội vẫn chẳng thể làm nên trò trống gì. Múc A Ton đấm thùng thục vào vai anh trai, gào khóc, không làm nên trò trống gì là lỗi của muội à. Anh ta không thèm chạm vào người muội thì muội sinh con làm sao được. Thiếp Mộc Nhi nhẫn nhịn những cú đấm không hề nhẹ của em gái, lắc đầu ngán ngẩm, muội à, cũng không trách được Kháp Na. Hồi còn ở Lương Châu, muội ngang ngược, lộng hành, gây ra bao chuyện tàn nhẫn. Muốn trách, có lẽ nên trách cha và ta đã quá nuông chiều muội, khiến muội không coi ai ra gì. Múc A Ton không chịu nhận sai, vênh mặt, cãi lại, muội có làm gì xấu đâu. Muội chỉ muốn anh ta không gặp gỡ mấy con yêu tinh đó thôi. Ai bảo anh ta chẳng bao giờ chịu nhìn muội. Thiếp Mộc Nhi xoay vai em gái lại, dịu giọng khuyên nhủ, em gái à, nơi đây là Yên Kinh, không phải Lương Châu. Lương Châu là đất phong của ta, muội muốn làm gì tùy ý. Nhưng giờ đây, Hút Tất Liệt đã lên ngôi Đại Hãn, ông ấy chỉ là ông chú họ Xa, cách chúng ta những hai thế hệ. Đất đai thuộc quyền cai quản của cha chúng ta đều đã bị lấy sạch, chỉ còn lại Lương Châu. Trước đây, khi quyền hành nằm trong tay chúng ta, phái Sách Gia phải dựa dẫm vào chúng ta nên Kháp Na không dám trái ý muội. Nhưng bây giờ thì khác. Muội hãy mở to mắt ra mà xem, tình thế này đã khác xưa rồi. Múc A Ton khịt mũi coi thường, tuy Đại Hãn phong vương cho Kháp Na nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Anh ta không có đất đai, không có quyền hành gì. Nếu đòi so với cháu gái của Thành Cát Tư Hãn là muội đây, thân phận của anh ta còn kém xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 71, đồ đàn bà ngu muội. Muội nghĩ chúng ta vẫn đang sống ở thời kỳ mà Đại Hãn Quý Do còn tại vị chắc. Thiếp Mộc Nhi hết kiên nhẫn, cốc một cái thật đau vào trán cô em gái. Quý Do là bác ruột chúng ta, những năm tháng ông ấy còn làm Đại Hãn, chúng ta mới oai phong làm sao. Nhưng từ sau khi Mông Kha Hãn kế vị, đã trừ bỏ hết những người ở phe đối lập, ông ta đã giết hại hơn 300 người vốn là những người hầu cận thân thiết, con cháu, phi tần của bác chúng ta. Nếu không nhờ mối quan hệ thân thiết giữa cha chúng ta và Mông Kha Hãn, rất có thể chúng ta đã mất mạng từ lâu rồi. Giờ đây, Hút Tất Liệt lên ngôi, ông ấy lại không có mối quan hệ giao hảo nào với chúng ta. Đất phong ở Lương Châu có thể bị tước đi bất cứ lúc nào. Bởi vậy, nếu xét đến thân phận thì hiện nay Kháp Na là Bạch Lan Vương, anh trai cậu ấy là quốc sư được nhà vua rất mực sủng ái, địa vị của họ cao hơn muội rất nhiều. Cô em công chúa hết thời của ta à? Múc A Ton nhăn mặt xoa đầu kêu đau, thiếp Mộc Nhi phớt lờ cô em đang nổi cơn tam bành. Tiếp tục, Bát Tư Ba bây giờ là nhân vật quan trọng bậc nhất bên cạnh Đại Hãn, ngay cả anh trai muội cũng phải bỡ đỡ cậu ấy để gây dựng quan hệ với Đại Hãn hút tất liệt. May mắn thay, tình bằng hữu tốt đẹp giữa ta và anh em họ vẫn được duy trì từ bấy lâu đến nay, nếu không, chỉ cần cậu ta mở lời cầu xin Đại Hãn thì Kháp Na chắc chắn sẽ bỏ muội dễ dàng. Múc A Ton lồng lên, anh ta dám, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh, nghiêm nghị của anh trai, ngọn lửa điên loạn của Múc A Ton lập tức xẹp xuống. Đủ rồi đấy, em gái à, ta nói nhiều như vậy chỉ vì muốn muội hiểu rằng trước đây Kháp Na cưới được muội là phước của cậu ta, còn bây giờ muội phải dựa vào cậu ta để có được vinh hoa phú quý. Lúc này cậu ta chưa thèm phản kháng là do thói quen đã hình thành từ hơn 10 năm qua. Rồi một ngày nào đó cậu ta hiểu ra và muốn trả hận thì muội có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Ngó thấy những nếp nhăn hiển hiện nơi khóe mắt và trên trán của cô em, thiếp Mộc Nhi cất giọng trầm buồn, lo lắng, nếu muội bị Kháp Na bỏ, thử nghĩ xem, với tuổi tác của muội bây giờ, kiếm đâu ra người đàn ông danh giá hơn Kháp Na cho muội lấy làm chồng đây. Câu nói ấy khiến Múc A Ton hoảng sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt khiếp hãi, anh ta sẽ làm vậy thật ư? Anh ta sẽ xin với Đại Hãn bỏ muội ư? Thấy cô em gái đã bị dọa cho khiếp sợ, thiếp Mộc Nhi không muốn em gái bị kích động thêm nữa, bèn ôn tồn động viên, Kháp Na và Bát Tư Ba đều là những người nặng tình, chỉ cần muội đừng cư xử quá đáng, cậu ấy sẽ không làm vậy. Nhưng muội đừng tiếp tục ngăn trở cậu ấy đến với những người phụ nữ khác nữa. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, muội càng ngăn cản, người ta càng chán ghét muội. Muội bao dung, độ lượng hơn, biết đâu Kháp Na lại thích muội. Hãy nhớ rằng, sinh con mới là thiên chức quan trọng nhất của người phụ nữ. Múc A Ton buồn thiu, ôm mặt nức nở, anh ta không chịu đâu. Anh ta từng nói cả đời sẽ không ở chung phòng với muội. Muội đã 31 tuổi rồi, muội chờ sao đặng? Thiếp Mộc Nhi sững sờ, rồi khoát tay, vậy thì nghĩ cách để chia đều với người phụ nữ kia. Múc A Ton dậm chân bình bịch, nền nhà rung lên theo cơ thể đồ sổ của cô ta, không thể thế được. Muội yêu anh ta, muội yêu anh ta mà. Bao nhiêu năm qua muội vẫn luôn yêu anh ta nên muội trông chừng anh ta rất cẩn thận. Làm sao muội có thể chia sẻ anh ta với người phụ nữ khác được? Thiếp Mộc Nhi chán nản xua tay, dù sao cũng còn hơn là muội chẳng có được gì. Múc A Ton bỗng ngây ra như phỗng rồi nước mắt trào ra như nước vỡ bờ, lăn dài trên gương mặt tròn trùng trục và chát bự phấn của cô ta. Sau khi rời khỏi phòng Múc A Ton, tôi mang theo nỗi niềm chất chồng, lững thững trở về phòng Kháp Na. Tôi cảm thấy lòng đầy muộn phiền khi nhớ lại cuộc chuyện trò của hai anh em Múc A Ton. Thiếp Mộc Nhi nói không sai, giờ đây, Kháp Na có thừa quyền lực để có thể chống lại Múc A Ton. Chưa nói đến chuyện cô ta ngang ngược, hống hách, chi riêng việc không sinh con cũng đủ để Kháp Na xin với Hút Tất Liệt ban thánh chỉ cho cậu được bỏ vợ, và khi ấy Múc A Ton cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn chấp nhận. Nhưng Thiếp Mộc Nhi cũng nắm bắt được điều này, rằng Bát Tư Ba và Kháp Na sẽ không bao giờ làm vậy. Cháu con của Khoát Đoan ngày nay đã sa sút, nhưng những năm tháng khi Quý Do còn tại vị, nắm trong tay quyền lực ngút trời thì cả vùng đất Tạng đã được ban cho Khoát Đoan cai trị. Phái Sách Gia thời kỳ đầu chỉ là một giáo phái nhỏ bé, thực lực yếu ớt. Sau nhờ Đại sư Ban Chí Đạt nhìn xa trông rộng, tìm đến nương tựa vào Khoát Đoan nên giáo phái này mới trở nên lớn mạnh ở đất Tạng. Khi ấy, Kháp Na cưới được công chúa Mông Cổ đã khiến không biết bao nhiêu thế lực lớn nhỏ ở đất Tạng phải ngưỡng mộ và ghen tị. Giờ đây, sau hơn 10 năm, giáo phái Sách Gia đã có chỗ dựa lớn hơn, đó là Đại Hãn Mông Cổ Hút Tất Liệt nên rất nhiều người muốn kết thân với Bát Tư Ba. Có câu uống nước nhớ nguồn, phái Sách Gia chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình Khoát Đoan. Nếu Kháp Na bỏ Múc A Ton, người không hiểu rõ nội tình sẽ chỉ trích anh em Bát Tư Ba là vong ân bội nghĩa. Bát Tư Ba chắc chắn không cho phép điều này xảy ra. Thế nên, không phải Kháp Na đã quen với việc không thèm phản kháng, mà là cậu thấu hiểu tâm tư của anh trai. Tôi chỉ biết thở dài, ngước nhìn nền trời chiều cuối hạ, dáng chiều rực rỡ phía trời Tây, giữa những tầng mây đỏ gắt và tím ngắt ấy, nền trời hồng hào đan cài trong khối sương khói mông lung, tạo ra cảnh tượng lung linh, huyền ảo tựa đèn trời ngũ sắc lộng lẫy, tráng lệ. Mặt trời lặn dần rồi khuất hẳn sau tầng mây trùng điệp. Những tia nắng cuối cùng hắt lên dãy núi phía xa xa, chiếu ra những dáng núi hùng vĩ nhuốm sắc xanh sẫm. Có tiếng bước chân tới gần, không cần ngoảnh đầu lại tôi cũng có thể nhận ra Kháp Na. Giọng nói hân hoan vẳng bên tai, thân thể tôi bỗng nhẹ bẫng trong vòng tay cậu ấy. Tiểu Lam à, ta đi tìm em khắp nơi, thì ra em ở đây ngắm hoàng hôn. Cậu ấy mặc chiếc áo mỏng vải bông, mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể vừa được tắm gội thơm tho. Trong bóng chiều ảm đạm, đôi mắt cậu ấy sáng như vì sao đêm, sóng mắt long lanh, ngọt ngào, nụ cười với lúm đồng tiền tỏa rạng trên gương mặt điển trai. Sau nhiều ngày nghiên cứu bản đồ và các tấu chương trước kia để lại, hôm nay đại ca và ta đã chọn xong tất cả các địa điểm để xây dựng trạm nghỉ, tổng cộng hơn 20 trạm nghỉ. Sắp tới sẽ bẩm báo với đại hãn, để người cử sứ giả đến đất tạng. Sau khi hệ thống trạm nghỉ được hoàn tất, việc đi lại từ Yên Kinh đến Sách Gia sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Kháp Na dồn toàn bộ tâm trí vào việc hỗ trợ Bát Tư Ba và coi đó là niềm vui duy nhất. Hàng ngày cậu ấy đều kể cho tôi nghe chi tiết công việc mà cậu ấy làm. Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn dần buông, mãi đến khi màn đêm xâm chiếm toàn bộ không gian mới uể oải về phòng trong niềm tiếc nuối. Tôi nói với Kháp Na, Thiếp Mộc Nhi đã nói chuyện với Múc A Ton và khuyên răn cô ấy. Tôi nghĩ sắp tới, Múc A Ton sẽ đến gặp cậu để làm lành. Đừng nhắc đến cô ấy, ta không muốn nghe. Kháp Na khẽ sững lại, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. Ngày mai là đám cưới của Hoàng tử Chân Kim, em đi cùng ta nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 72 hôn lễ của Chân Kim rất linh đình. Tôi được ngắm cô dâu khoát khoát chân 15 tuổi của Chân Kim. Nằm ngoài dự đoán của tôi, khoát khoát chân không to cao, lực lưỡng, nước da thô ráp như hầu hết các thiếu nữ Mông Cổ. Cơ thể cô ấy gọn gàng, thanh thoát, dáng vẻ yêu kiều, tha thướt, làn da trắng trẻo, mịn màng, gương mặt xinh đẹp, đáng yêu. Tuy cô ấy thường hay đỏ mặt nhưng ứng xử rất tự nhiên, nho nhã. Người thân, bạn bè đồng loạt hô vang, đòi cô ấy uống rượu, cô ấy nâng chén uống cạn, rất thoải mái, phóng khoáng. Buổi tối, cô ấy còn nắm tay các chị em phụ nữ nhảy điệu gu di hờ oanh quanh đống lửa. Động tác mềm mại, điêu luyện và giọng ca cao vút, trong veo của cô ấy khiến Chân Kim chẳng thể rời mắt. Tính cách hoạt bát, năng động, vẻ hồn nhiên, ngây thơ, không cầu kỳ, kiểu cách của cô ấy rất được lòng bố mẹ chồng. Kha Bi cười không khép nổi miệng. Kháp Na thì đang mải mê chạm chén với viên quan A-A-Ma, người rất được hút tất liệt sủng ái. Ông ta là người Hồi, xuất thân nghèo khó, vốn là người hầu của cha Kha Bi, được cử theo hầu Kha Bi khi cô đi lấy chồng. Ông ta thông minh, nhanh trí, lại giỏi ăn nói nên chỉ một thời gian ngắn đã giành được sự tín nhiệm của hút tất liệt. Trong suốt khoảng thời gian giao tranh ác liệt với A Lý Bất Ca đồng thời phải xây dựng đô thành, hút tất liệt cần rất nhiều tiền bạc. A-A-Ma đã ra sức phát huy năng lực sở trường của mình giúp hút tất liệt thu gom tài sản. Con người này vô cùng nhạy bén và tinh nhanh. Trong thời kỳ đầu hút tất liệt xây dựng đế quốc, cần đến một khối lượng tiền bạc khổng lồ, tài năng đặc biệt của A-A-Ma đã phát huy tác dụng và quan lộ của ông ta lên như diều gặp gió. Lúc này, A-A-Ma đang cầm bình rượu, rót hết chén này đến chén khác mời Kháp Na, nói lời bợ đỡ, nịnh hót. Kháp Na không từ chối ly rượu mời nào, cậu ấy cứ thản nhiên ngửa cổ dốc cạn. Chân Kim bước đến, kéo Kháp Na, lúc này đã lảo đảo, về bàn mình uống tiếp. Cậu ta chỉ lạnh lùng liếc A-A-Ma một cái rồi đi thẳng. Chân Kim xưa nay vốn cương trực, thẳng thắn nên không hợp với kiểu người ưa dùng thủ đoạn và hay nịnh hót như A-A-Ma. Và thế là, viên đại thần được hút tất liệt trọng dụng lại bị Hoàng tử Chân Kim tỏ ra lạnh nhạt, thở ơ. A Ma không biết giấu mặt vào đâu, đành ngượng ngùng kiếm cớ xin phép về trước. Tiệc cưới kéo dài đến tận nửa đêm, khi đã cơm no rượu say và vui chơi hết cỡ, đoàn khách Hứa lục đục chào tạm biệt chủ nhà. Hai cô vợ đến tìm Kháp Na, cậu ấy say bí tỉ nhưng kiên quyết không chịu về, vẫn ôm khư khư bình rượu, tiếp tục ngửa cổ tu. Múc A Ton bước đến, giằng lấy bình rượu, xốc Kháp Na lên, nghiêm mặt, Kháp Na, đi về, say khướt thế này còn ra thể thống gì nữa. Đanh Ha Gờ không chịu lép vế, cũng xong đến, túm chặt lấy cánh tay Kháp Na. Kháp Na chàng ơi, về thôi, để em dìu chàng. Mỗi người kéo giật Kháp Na về một bên, bốn mắt mang hình lưỡi dao, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc nổ. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều che miệng cười thầm. May mà vừa lúc ấy Kha Bi tình cờ đi qua, khẽ chau mày. Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ chưa kịp lên đến cao trào đã bị đè bẹp. Hoàng hậu cho gọi cả hai người vào phòng. Hút Tất Liệt nghiêm nghị ngồi trên ngai cao, Kha Bi đứng bên cạnh nhà vua. Nhận ra bầu không khí nghiêm trọng, hai người vợ vội quỳ xuống, dập đầu. Hút Tất Liệt đập tay vào thành ghế, nạt nộ, những ngày qua hai ngươi gây ra bao tai tiếng, khiến ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Phụ nữ phải hiểu lẽ tam tòng tức đức, hai ngươi đều là con nhà danh gia vọng tộc, lẽ ra phải làm gương cho kẻ dưới, vậy mà giờ đây cả kinh thành đều biết chuyện cãi vã tranh chấp của hai ngươi, còn ra thể thống gì nữa hả? Nộ khí xung thiên của bậc thiên tử khiến hai người sợ hãi nằm rạp dưới đất, run lẩy bẩy không thốt được thành lời. Lẽ nào các ngươi không biết ghen tuông là một trong bảy tội của người vợ? 1. Phạt hai ngươi chép 100 lần cuốn nữ giới. 2. Một tháng sau nộp cho hoàng hậu. Hút Tất Liệt hầm hừ giận dữ, giọng đầy uy hiếp. Nếu ta còn phải nghe những tin tức không mấy tốt đẹp về hai ngươi thì đừng trách ta can thiệp vào chuyện nhà của Bạch Lan Vương. Hai người phụ nữ dập đầu tới tấp, run lập cập, ra về. Hút Tất Liệt mỉm cười với Kha Bi. Hoàng hậu thấy ta xử trí như vậy có ổn không? Kha Bi ngó lên xà nhà, điềm nhiên liếc mắt với tôi rồi dịu dàng bóp vai cho Hút Tất Liệt, tươi cười duyên dáng, rất ổn. Đại hãn chỉ muốn dọa cho họ một trận, đâu có ý can thiệp sâu vào việc nhà người ta. Đại hãn gọi riêng họ tới để răn dạy, không làm mất đi thể diện của quốc sư mà chỉ dung cây dọa khỉ.